Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 38, tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, Tiêu Dẫn Xuyên vẫn là cuộc họp báo khi quần áo đường cong lưu sướng màu xám nhạt tây trang. Thực tốt trung hòa một bộ phận hắn bản thân tiêu sái phong lưu. Thêm yêu nhã ổn trọng là gia tăng đại chúng tin cậy độ trang phục. Cố Tinh trong lòng than một tiếng. Không hổ là thâm tình nam nhị. Nhan giá trị phương diện thật là không đến chọn. Hai người không có gì quan hệ cá nhân. Cậu liền bỏ qua hàn huyên này một bước. Ngồi ở Tiêu Dẫn đối diện. Tiêu thiếu tưởng nói cho ta cái gì? Chăm chú lắng nghe. Ngươi một người tới. Tiêu Dẫn hỏi câu. Lại tự thất cười. Ngươi cùng ta trong tưởng tượng. Thật là một chút đều không giống nhau. Phải không? Cố Tổng thấy hắn hòa khí. Thuận miệng ứng câu. Ta chính mình đảo rất vừa lòng. Nhàn thoại thiếu tự. Một chút ngắt lời lúc sau. Tiêu Dẫn ý cười thu lên. Cố thiếu. Ta kế tiếp muốn nói. Tuyệt không mạo phạm chị. Ta chỉ là cảm thấy. Ngươi hẳn là biết chân tướng. Cố Tổng thân thể hơi trước khuynh gật đầu. Lại thong dong ngồi trở về. Ân. Thiếu niên cử trọng nhược khinh thái độ, làm Tiêu Dẫn có rất nhỏ hoảng thần, hoặc là nói là bởi vì vô danh áp lực, tự nhiên mà vậy sinh ra thận trọng. Hắn tĩnh tĩnh tâm, nhìn chằm chằm thiếu niên khuôn mặt mở miệng, mỗi ngày muốn tiếp cận Húc ca người không biết có bao nhiêu. Ngươi liền không hiếu kỳ, hắn vì cái gì lựa chọn ngươi sao? Cố Tinh, ngà khoát, nguyên lai là chuẩn bị ngả bài. Chính là nguyên tắc chung không có một đoạn này. Tiêu thâm tình nam nhị, Dẫn thế nhưng không dựa theo kịch bản đi. Kém bình, Tiêu Dẫn tự xưng là quan sát tỉ mỉ. Lại phát hiện thiếu niên trừ bỏ hơi hơi kinh ngạc. Không còn có mặt khác cảm xúc. Hắn nghe được đối phương hơi mang tự hỏi. Nhưng lại đương nhiên trả lời. Đại khái là xem mặt đi. Trình ca không phải cái thứ nhất tỏ vẻ tưởng cùng ta ở bên nhau. Bất quá hắn là trong đó ưu tú nhất. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngại gì thử một lần. Cố Tổng nói lời này là thiệt tình. Nếu không, bất luận là Cố gia vẫn là Trình Đông Húc. Cậu muốn chạy liền tuyệt không sẽ bị vướng chân. Trên thực tế, thử một lần kết quả cậu đại thể vẫn là vừa lòng. Khụ, Trình Bá Tổng thể lực quá hảo ngoại trừ. Tiêu Dẫn. Thiếu chút nữa cảm giác vô pháp phản bác. Nhưng trên thực tế không phải. Hắn ở trong lòng thật mạnh trả lời. Cố, Diễn Tinh, Tinh vô phùng hàm tiếp online. Bình tĩnh nói dối. Thấy đối diện thanh niên mắt đào hoa hơi giật mình. Có chút tam quan bị nhục ngốc. Cậu trong lòng cười thầm một tiếng. Quá không chịu nổi chọc ghẹo. Tiêu Dẫn thực thông minh. Chỉ là ở cùng Lâm Chi Thư có quan hệ sự tình thường. Luôn là do dự không quyết đoán lo trước lo sau. Hắn thực mau phát hiện chính mình thiếu chút nữa bị Cố Tinh vòng đi vào. Sắc mặt trầm trầm, gọn gàng dứt khoát nói. Sai, trên thực tế, Húc ca thấy ngươi, là xuyên thấu qua ngươi xem một người khác. Ngươi hiểu không? Cảm thấy chính mình nói không đủ minh bạch. Tiêu Dẫn lại tiếp tục nói. Húc ca chân chính thích người. Tương lai tổng hội trở về. Đến lúc đó ngươi như thế nào tự xử? Ta trước kia coi thường ngươi. Nhưng ta phát hiện ta sai rồi. Ngươi người như vậy. Bị coi như thay thế phẩm quá phí phạm của trời. Cho nên. Thiếu làm chút phàn cao chi mộng. Sẽ càng làm cho người tôn trọng. Cố Tinh dùng mặt khác một loại phương thức trả lời hắn. Phải không? Chính là đúng là hạo nguyệt. Ánh sáng đom đóm, ta cảm thấy chính mình là người trước. Ngươi nói ta là thay thế phẩm. Nhưng ta không nghĩ muốn loại này ngươi cảm thấy. Ngươi sớm biết rằng, Tiêu Dẫn kinh ngạc, so ngươi sở cho rằng. Phải biết rằng càng nhiều, không cần dùng cái loại này phỏng đoán ánh mắt xem ta. Trình Đông Húc không gạt ta, biết Tiêu Dẫn muốn nói gì. Cố Tổng liền không có hứng thú. Cậu đứng dậy, theo ta được biết, Trình Đông Húc qua đi chưa bao giờ cùng ai ở bên nhau quá. Người cái gọi là thích, Tiêu Thiếu, hà tất lừa mình dối người? Cố Tổng nguyên bản còn tưởng cổ vũ Tiêu Dẫn hai câu. Thích ai liền đuổi theo. Đường thủ hộ thú không tiền đồ. Rốt cuộc, ám chọc chọc bảo hộ. Đại đa số thời điểm đều không chiếm được muốn. Nhưng ngẫm lại đây là cậy Trình Bá Tổng góc tường. Cố Tinh lại đình chỉ. So với Tiêu Dẫn, Trình Bá Tổng mấy ngày nay cũng vất vả. Khuỷu tay không thể loạn quài. Mở ra cửa phòng, Cố Tinh đi ra ngoài. Lại xoay người đóng cửa lại. Làm một cái có phong độ bá tổng. Tiểu thanh niên đã chịu đả kích sau. Cậu hẳn là cho người ta một cái thanh tĩnh hoàn cảnh loát một loát suy nghĩ. Hai người trong môn ngoài cửa. Có cuối cùng liếc mắt một cái đối diện. Tiêu Dẫn xác định. Hắn ở kia thiếu niên trong mắt. Thấy được cùng loại trấn an. Đồng tình thần sắc. Đại não trống rỗng. Lúc sau chính là nói không rõ là xấu hổ buồn bực vẫn là vô thố. Tiêu Dẫn đã không rảnh lo khiếp sợ Cố Tinh biết chính mình là thế thân sự. Hắn đối Lâm Chi Thư cảm tình vẫn luôn che giấu thực hảo. Hiện tại bị người một ngữ nói toạc ra. Quả thực giống Hy Nhương Trường Nhai Thượng liền xiêm y diệt hết. Cố Tinh còn biết cái gì? Húc ca biết không? Tiêu Dẫn suy nghĩ hỗn loạn. Duy nhất may mắn chính là hiện tại chính mình ở vào phong bế hoàn cảnh. Hết thảy xấu hổ, vô thố, kinh ngạc chờ không thể khống cảm xúc, đều có thể chậm rãi, không bị quấy dày tiêu hóa. Ra phòng, Cố Tinh liền mang lên khẩu trang, dành khí tăng lên phiền não, như là cái điểm mỹ tiểu yêu tinh, làm người muốn ngừng mà không được lại cảm thấy có chút ồn ào. Cùng Tiêu Dẫn nói sự tình địa phương, khoảng cách Cẩm Giang cao ốc không xa. Đi bộ đảo cũng thích hợp. Cố Tinh đi ở lối đi bộ thượng. Trong lúc vô tình nhìn đến ven đường một nhà thuốc lá và rượu hành. Ngò ngoe dục dịch nắn vuốt ngón tay. Tính, công chúng nhân vật vẫn là phải chú ý một ít. Cậu cũng không thường xuyên hút thuốc. Kiếp trước công tác vội đã có điểm phiền thời điểm mới có thể điểm một cây. Kỳ thật, hiện tại liền có điểm phiền. Tiêu Dẫn lời nói cũng không thể ảnh hưởng cậu. Nhưng Cố Tổng có một cái chớp mắt. Liền cảm thấy rất không kính. Cũng có khả năng là phía trước ở Trình Bá Tổng chỗ đó quá mức thỏa mãn. Người ăn no cơm, cái gì sơn chân hải vị đều lập tức tầm thường lên. Lại xem bởi vì Trình, sơn chân hải vị, Đông Húc. Vì thế thân không thế thân sự cùng người cãi cọ sự. Tựa như chàng trò khôi hài, Cố Tổng bắt đầu nghiêm túc suy xét, nếu không xoay người làm chủ bao cái tiểu chó săn gì đó. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong nị liền đổi, tựa hồ cũng rất không tồi. Cố Tổng vừa đi, một bên hồi ức chính mình ở thế giới này nhìn thấy thượng nhưng hình nhân vật. Mòi hết cõi lòng, phát hiện, không có, kỳ thật. Giới giải trí nhất không thiếu chính là cao nhan giá trị. Chính là Cố Tinh chứ quá trạch nồi. Cơ hồ là trong nhà. Đoàn phim hai điểm một đường. Chính là có đẹp cũng không cơ hội đụng tới. Cũng không phải không có. Tiêu Dẫn cùng Chu Duẫn Chi cùng Trình Đông Húc so. Liền Xuân Lan Thu Cúc các có này phương. Nhan giá trị, dáng người đều là đứng đầu. Bất quá. Này không ở Cố Tổng suy xét trong phạm vi. Đem Trình Bá Tổng huynh đệ đều ngủ qua đi. Giống như không quá địa đạo. Nói nữa, cậu muốn lên giường không câu thúc xuống giường thực khéo léo cái loại này. Chu Duẫn Chi là cái quấn lên liền ném không xong tiểu bía y thái. Tiêu Dẫn tâm tâm niệm niệm Bạch Nguyệt Quang. Nghe lời hai chữ cùng này đó công tử ca một chút đều không dính biên. Ai? Sầu người, miên man suy nghĩ, Cố Tinh đảo không cảm thấy bao lớn công phu, liền đến Cẩm Giang cao ốc, mỗi lần đều làm Tống Cần đi xuống tiếp, trận trượng quá lớn, quá dẫn nhân chú mục, Cố Tinh phía trước, đơn giản liền phải cái cao tầng mới có thể có được gác cổng tạp, có thể ngồi tư nhân thang máy trực tiếp thượng 32 lâu, toàn bộ 32 tầng. Đều là vì Trình Đông Húc một người phục vụ mà tồn tại. Hắn văn phòng diện tích nhất lớn. Ngoài ra còn thêm một cái bí thư văn phòng, một căn phòng hội nghị, thanh tĩnh đến gần như quạnh quẽ. Tống Cần có được độc lập văn phòng, có thể chặt chẽ chú ý nhà mình lão bản văn phòng cái loại này. Nhìn đến Cố Tinh ánh mắt đầu tiên, liền từ ghế trên bắn lên tới. Cố thiếu, bên này thỉnh, lão bản ở mở họp, lập tức liền tới đây. 10 phút sau, Trình Đông Húc đẩy cửa mà vào. Thiếu niên chính oa ở trên sofa chơi game, mí mắt cũng chưa sốc, chuyên chú cực kỳ. Trước tiên kết thúc hội nghị Trình bá tổng, có một loại bị bỏ qua bất mãn. Đi đến thiếu niên trước mặt khi, hắn đã đem thiết hôi sắc tây trang nút thắt giải khai. Chân dài một mải, một bên đầu gối khuất để ở trên sofa, đem người lung trong người hạ. Lòng bàn tay thủ sẵn tiểu hài nhi cái trán, đè nặng người nửa thâm nhập hôn một hồi. Buông ra, chờ thật lâu, nhìn di động thượng Game Over thông chi. Cố tổng, thiếu niên màu trà con ngươi hàm chứa mỏng trách, xem ở Trình Đông Húc trong mắt, rồi lại là một loại khác đáng giá trìu mến. Hắn cười một cái, từ bàn làm việc thượng lấy tới một phần văn kiện. Văn kiện sớm mấy ngày liền chuẩn bị tốt. Trò chơi thua trách ta. Cái này làm bồi thường. Được không? Tuy rằng trước tiên tiến vào dưỡng lão hình thức, nhưng Cố tổng đối văn kiện, còn số linh tinh đồ vật, trời sinh mẫn cảm, chờ xem xong rồi, thần sắc liền có chút phức tạp. Vì cái gì? Trình Đông Húc cấp Cố Tinh là một phần cổ phần đại cầm hiệp nghị, cùng với một phần cổ phần tặng cho hiệp nghị. Hai phần hiệp nghị đều cùng Song Tinh giải trí có quan hệ. Hắn không đơn thuần chỉ là đem Cố Tinh chuẩn bị bán cho cậu. Song Tinh giải trí 25, cổ phần còn giữ lại cấp Cố Tinh, còn mặt khác tặng cho Cố Tinh 5, là trong khoảng thời gian này đầu tư Cố Thị khi thu mua tán cổ. Nói cách khác, Cố Tinh chỉ cần ký này hai phần hợp đồng, cậu ở Song Tinh giải trí cổ phần liền cùng Cố Hằng Viễn ngang hàng. Sau lưng lại có Trình Đông Húc chống lưng, chính là muốn đem Cố Hằng Viễn đuổi hạ Song Tinh giải trí chủ tịch vị trí. Chính mình ngồi trên đi, cũng không có gì khó khăn. Có ta ở đây, không cần đập nồi dìm thuyền. Trình Đông Húc nói, thực giọng điệu bình thường. Lúc sau, hắn đem bút đưa cho Cố Tinh. Cố tổng hiểu hắn ý tứ. Trình bá tổng cho rằng cậu bán đi cổ phần, là thà rằng thiệt hại chính mình ích lợi cũng muốn Cố gia không hảo quá. Hắn ở nói cho cậu, hắn có thể thế chính mình làm những cái đó sự. Không cần Cố Tinh đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Suy nghĩ cẩn thận, Cố tổng liền có một chút chột dạ. Vì chính mình vừa rồi bởi vì Tiêu Dẫn giận chó đánh mèo Trình bá tổng sự, chịu vì tiểu tình nhân phô đường lui kim chủ, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Trình Đông Húc cũng không xen vào việc người khác. Hơn nữa 10 năm không đến, có thể đem Trình ra thương nghiệp bản đồ lại mở rộng gần 1/3. Sát phạt quyết đoán lệnh không ít người tim đập nhanh, mềm lòng, sẽ chỉ ở thương trường thượng chết càng mau. Nhưng trước mắt thiếu niên, luôn là bất đồng. Trình Đông Húc tự hỏi cấp không được cậu lại nhiều đồ vật. Nhưng giờ phút này nếu cùng cậu cùng nhau, liền muốn đem cậu hộ ở cánh chim dưới. Tiểu hài nhi thực thông minh, trời sinh quản lý giả cùng người lãnh đạo, cùng cậu cùng tuổi người, sẽ không có việc gì liền ở trên ghế nằm phơi một ngày thái dương. Đối cái gì đều hứng thú thiếu thiếu. Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân đen nhánh sâu thẳm mắt phượng, so mới gặp khi nhiều vài phần nhu hòa. Hắn mang theo cổ vũ cùng khẳng định, ký tên đi, so với làm Cố Hằng Viễn hận ngươi, tương lai đứng ở làm hắn khó có thể với tới độ cao. Chỉ có nhìn lên cùng hối hận, sẽ càng có ý tứ. Nếu Cố Tinh thật là cái 18 tuổi thiếu niên, cậu có lẽ sẽ bị Trình bá tổng nói khích lệ. Nhưng giờ phút này, đáy lòng sinh ra, càng nhiều là đối trước mắt nam nhân cùng với thế giới này chân thật độ nhận chi. Trong lòng biết rõ ràng chính mình là xuyên thư mà đến. Lại biết cốt truyện, Cố Tổng ở bất chi bất giác chung, liền có một loại góc nhìn của Thượng Đế cảm giác về sự ưu việt. Loại này cảm giác về sự ưu việt, trong đó hạng nhất, thể hiện ở cậu đối chung quanh người cùng sự xem như trò chơi thái độ. Bao gồm đối Trình Bá Tổng, chính là giờ phút này. Cố Tổng chân thật cảm nhận được vì cái gì nguyên tắc chung. Trình Bá Tổng hội là nam chính, nhan giá trị, tài phú thậm chí đều là thứ nhất đẳng bình phán tiêu chuẩn. Hắn có thể làm Chu Duẫn Chi, Tiêu Dẫn như vậy đồng dạng thiên chi kiêu tử người chịu phục. Phong độ nhân phẩm, quá đáng giá người tin cậy. Nguyên tắc chung đương nhiên sẽ không miêu tả như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Chính là thế giới này tự động bổ toàn logic lỗ hồng. Làm Cố Tinh ở rất nhỏ chỗ thể hội nó chân thật. Thẳng đến giờ khắc này, lượng biến biến thành biến chất, người chung quanh, sự, tựa hồ ở trong nháy mắt, hoàn toàn cởi rớt người trong sách một mặt. Bọn họ là sống, mà Cố Tinh chính mình, cũng cảm nhận được xé xuống xuyên thư định nghĩa tồn tại. Cố Tổng đáy lòng thản nhiên sinh ra một loại tiếc nuối. Nếu là chính mình nơi thế giới cũng có như vậy một người tồn tại. Thưởng thức lẫn nhau, đảo vẫn có thể xem là một loại mỹ sự. Không cần như vậy xem ta. Trình Đông Húc giơ tay. Che khuất thiếu niên nhìn thẳng lại đây ánh mắt. Như vậy trắng ra, nhìn kỹ rồi lại tựa hồ xa xôi đến chân trời tầm mắt. Làm hắn không lý do có chút không dám tìm tòi nghiên cứu. Thiếu niên lông mi ở lòng bàn tay nhung nhung mà động. Giống đảo qua đáy lòng dường như. Trình Đông Húc thu hồi tay. Thiếu niên ánh mắt đã khôi phục bình thường. Cậu tiếp nhận bút. Đa tạ Trình ca. Ta đây liền không khách khí. Cố Tinh nói như vậy. Nhưng lại chỉ ký kia phân 25. Cổ phần. Đó là một phần làm Trình Đông Húc đại cầm cổ phần hợp đồng. Trình Đông Húc có thể có được cổ phần sử dụng quyền. Dùng để quản thúc Cố Hằng Viễn hành động. Mà Cố Tinh lại sẽ không mất đi này đó cổ phần quyền sở hữu. Đẹp cả đôi đàng. Thiếu niên nghiêm túc ngọc bạch khuôn mặt. Việc công xử theo phép công. Vất vả Trình Tổng. Vất vả phí từ mỗi năm cổ phần chia hoa hồng chung khấu. Ta tưởng điểm này ngươi sẽ không có dị nghị. Lúc sau, cậu cầm lấy mặt khác một phần hợp đồng. Ngươi nói ta nhớ kỹ. Ta sẽ làm Cố Hằng Viễn hối hận. Làm hắn nhìn lên, hảo ý tâm lĩnh. Nhưng chuyện này ta muốn tự mình đi làm. Đến nỗi như thế nào làm? Cố Tinh ở nhìn thấy Cố Hằng Viễn kia một khắc. Đã có toàn bộ kế hoạch. Cậu sẽ làm Cố Hằng Viễn thậm chí Cố gia mỗi người. Đều hối hận qua đi đối nguyên chủ khinh nhục. Bọn họ nhất tưởng được đến cái gì? Tiền tài, danh vọng, địa vị, toàn bộ đều sẽ mất đi. Trình Đông Húc không nói chuyện. Lặng im đánh giá ngồi nghiêm chỉnh thiếu niên. Thiếu niên trên người, có từ trước không có xuất hiện quá. Nghiêm cẩn lại rất có phong tư một mặt. Giống chân chính ở trên thương trường tung hoành bãi hạp mấy năm đại cá sấu. Sóng gió ngàn dặm mặt bất biến sắc. Nhân tính trời sinh mộ cường ly nhược. Giờ khắc này, Trình Đông Húc tim đập chợt chậm một phách. Thật lâu lúc sau, nam nhân tuấn đĩnh mặt mày trầm tĩnh mà tán thưởng. Trầm thấp thong thả. Hảo, một đoạn này hơi có lắm lời. Kỳ thật toàn bộ quá trình không vượt qua 20 phút. Tống Cần nhìn đến chính mình lão bản cùng Cố thiếu gia tới. Tự nhiên mà vậy đuổi kịp. Sau đó, hắn tiếp thu tới rồi nhà mình lão bản ghét bỏ ánh mắt. Nghỉ chưa thời gian, người vội chính mình sự. Không cần đi theo, Tống Đặc Trợ nhìn hai người đi xa. Rất không thói quen, yên lặng chờ ở tại chỗ. Thật sự không cần hắn đi theo sao? Văn phòng có dự phòng quần áo. Tùy thời có thể đưa đến. Bất luận cái gì địa phương. Cơm trưa lúc sau, Cố Tinh kêu xe trở về hãn hải quốc tế. Trình Bá Tổng trở về đi làm. Tống Cần trước tiên báo cáo. Lão bản, Cố Thiếu đảm nhiệm nam nhị web drummer. Đạo diễn tưởng thừa dịp Cố Thiếu ở bệnh viện thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiệt độ trước tiên bá ra. Ngài xem, Giọng nói lạc, Tống Cần liền thấy nhà mình lão bản khí áp sậu thấp. Tương quan tư liệu tìm ra, còn có đạo diễn số di động. Trình Đông Húc phân phó nói. Cùng thời gian, M. Quốc, Lâm Chi Thư nơi địa phương. Màn đêm giáng xuống không lâu. Nhìn đến điện báo biểu hiện. Hắn tuấn tú khuôn mặt có trong nháy mắt tức giận. Trực tiếp đem điện thoại tắt máy. Một bên người đại diện lo lắng thả không tán đồng. Chi Thư, hắn chưa chắc liền thật sự dám làm cái gì. Hợp đồng đã ký. Nếu vì ước, tiền vi phạm hợp đồng đảo còn có thể bồi đến khởi. Nhưng truyền ra đi, đóng phim tài nguyên sẽ đại chịu ảnh hưởng. Vậy ngươi muốn cho ta thế nào? Thanh niên sắc mặt nhân tức giận mà mang theo hồng nhạt. Còn ma men thêm xì ke. Lần trước thiếu chút nữa theo tới ta nơi. Ta muốn như thế nào lá mặt lá trái? Người đại diện không nói. Một lát sau thử, nếu không, chúng ta về nước đi. Lúc trước sự đều qua đi đã lâu như vậy. Quốc nội mấy năm nay phát triển thực hảo. Nơi này chung quy không phải cố thổ. Nếu Trình thiếu, câu nói kế tiếp, Lâm Chi Thư không có lại nghe. Hắn đi đến phòng ngủ đóng cửa lại. Nhưng khó có thể ngăn chặn chính mình đáy lòng khát vọng. Chính là, thật sự liền như vậy chật vật trở về sao? Nếu không liền mạo hiểm thử một lần. Tuy rằng người nọ nhân phẩm không đáng tin cậy. Nhưng tài hoa mọi người đều biết. Nếu có thể nhất cử đoạt giải. Trở về cũng là cầm y về quê. Húc ca hắn. Sẽ không như vậy tuyệt tình. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tiến độ tinh nhãi con tâm động chỉ số. Không. Hoàn thành bá tổng không phải người trong sách nhận chi chuyển biến. Trình bá tổng tâm động chỉ số. Có là có. Nhưng hắn chính mình cũng không biết. Liền cảm giác, cái này tiểu thiếu niên đáng giá thưởng thức. Chúc mừng tiêu thiếu hỉ đề hòa táng chàng vé vào cửa một chương. Chương sau bắt đầu, mở ra Tây Bắc kịch trường tiến độ. Cách chương.